Chương 83, mong đợi tranh tài, buồn bực tinh tinh. Sổ hổ củ cùng kẻ nạn hơn nửa hiệp tranh tài tình huống có thể nói là ra ngoài dự liệu của mọi người. Kẻ nạn không chỉ là một đường bị áp chế, mà lại sổ hổ củ tại ạ cặt thụ thương rời sân, nội tuyến lực lượng yếu bất tình huống dưới. Thế mà lấy hai cái năm nhất tiểu tử làm hạch tâm, nhắm chuẩn kẻ nạn cuồng đánh điên cuồng tấn công, cuối cùng lấy 15 điểm to lớn dẫn trước ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp. Mặc dù cái này điểm kém tại sổ hổ củ trước đó tranh tài ở trong không tính là cái gì, nhưng là lần này sổ hổ củ trước mặt đối thủ là kẻ nạn, mà không phải mịu dạ đái loại kia yếu gà đội bóng, mà sổ hổ củ cũng không phải bất bại xả nổ há hơn nửa hiệp dẫn trước kẻ nạn 15 điểm. Cái này điểm số hiển nhiên sẽ để cho tất cả người xem rất phá kính mắt, nhưng là liền xem như kẻ nạn người ủng hộ, cũng vô pháp tìm ra sổ hổ củ biểu hiện không tốt địa phương. Bởi vì năm nay sổ hổ cụ, thật quá mạnh. Xạ ạ kỳ tạ hai tay ôm đầu, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, thật sự là không nghĩ tới sổ hổ cụ nửa chàng liền có thể dẫn trước kẻ nạn 15 điểm. Nói đến chúng ta xạ nộ năm ngoái cũng chỉ là thắng kẻ nạn 30 điểm mà thôi. Cũng chỉ là thắng kẻ nạn 30 điểm mà thôi. Nghe được xạ nộ vương bài câu này bình bình đạm đạm lời nói, kẻ nạn đám người ngoại trừ xe Ấn Độ bên ngoài, từ rủn đến giải ô gì. Liên đối lấy cả huấn luyện viên QNZ tất cả đều tức xạ mặt lại. Nhưng là không có cách, thân là xạ nổ vương bài, xạ ạ kỳ tạ chính là có thể nói như vậy, xạ nổ chính là có cái này lực lượng cùng thực lực, điểm ấy là kẻ nạn tuyệt đối vô pháp so sánh. Xen đầu gãi gãi tóc của mình, hắn cũng biết xạ ạ kỳ tạ cũng không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là sổ hổ cụ biểu hiện ra thực lực để hắn thập phần hưng phấn. Hoặc là nói bởi vì thấy được một cái cùng mình rất giống ra hỏa, cho nên xạ ạ kỳ tạ bắt đầu dấy lên đấu trí. Xạ cú giả tỷ cùng rủ quả hai người bọn họ cơ bản bên trên chỉ cần không phải tại các ngươi xạ nội, tại cái khác bất luận cái gì một chi đội bóng cũng có thể trở thành vương bài tuyển thủ, lấy thực lực của hai người bọn họ tăng theo cấp số cộng, đã vượt ra khỏi mạ kỳ tiền bối có thể khống chế trình độ, liền xem như kẻ nạn, cũng phải bị hai người bọn họ đánh cho tiết tấu toàn loạn. Thuống hồ hì ạ xỉ cùng dự tạ hơn nửa hiệp đều không có quá phát hơn vùng, nếu như hai người bọn họ lực lượng bạo phát đi. Ra, kẻ nản chỉ sợ không chống được bao lâu. Sô hồ cụ à, thật sự là một chi lợi hại đội bóng xả nổi vương bài gãi gãi cầm của mình, ánh mắt sáng ngời lộ ra đấu trí 10 phần, thật sự là muốn cùng bọn hắn hảo hảo so một trận a xạ ạ kỳ tạ rất hiển nhiên khuyết thiếu tự biết loại này tố chất, tại kẻ nản cầu thủ ở trong nói lời như vậy. Đại khái ngoại trừ Sen Đồ đã sớm biết xạ ạ kỳ tạ tính cách bên ngoài, mấy người khác tâm tình đều 10 phần khó chịu. Xạ nội vương bài thật là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Kẻ nạn phòng nghỉ ngoại trừ năm ngoái cùng xạ nội một trận chiến bên ngoài, kẻ nạn đã thời gian rất lâu không có tao ngộ qua như thế nặng nề tình hình chiến đấu, liền xem như cùng là cả nước tứ cường một trong yêu cùng QNZ không có khả năng đem kẻ nạn bức đến như thế hoàn cảnh. Ta không biết các ngươi đang làm gì, các ngươi đến cùng dự định để cái kia hai cái năm nhất sinh cầm bao nhiêu điểm a? Hai người bọn họ hơn nửa hiệp đã cầm 35 điểm, hai người đánh nửa chàng cầu cầm 35 điểm a, các ngươi dự định để bọn hắn toàn trường tranh tài liền cầm xuống 70 điểm sao? Thế nhưng là người kia là dù quả kệ Anobunaga ngồi tại tủ chứa đồ nơi hẻo lánh dưới, trong ánh mắt thiêu đốt lên không cam lòng cùng đấu trí. Huấn luyện viên, nửa chàng sau xin cho ta đến phòng thủ dù quả kệ đi. Ta muốn toàn lực ngăn cản công kích của hắn cái gì mặc dù rất không cam tâm, nhưng là dù quả kệ ra hỏa kia kỹ thuật dẫn bóng đích thật là tại trên ta nhưng là coi như kỹ thuật không sánh bằng hắn, đấu trí cùng thể lực QNZ tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Huấn luyện viên, nửa chàng sau để cho ta tới toàn lực phòng thủ dù quả kệ đi. Nobunaga, ngươi có thể chứ? Nobunaga ánh mắt lóe lên, còn chưa nói chuyện, một cái rộng lượng bàn tay liền đập vào Nobunaga đỉnh đầu. Làm được. Đúng không? Mạ kỳ đè xuống nổ bu nạ gà đầu, nghiêng đầu nhìn xuống hắn, làm không được, liền để ngươi rời sân. Nổ bu nạ gà cảm giác một đạo nhiệt lưu từ trong lòng chạy qua, sau đó đấu trí tràn đầy, nhất định làm được, ta sẽ toàn lực ứng phó. Gì kỳ tạ cả tò nhìn thấy nổ bu nạ gà cái kia vô cùng kiên định ánh mắt, cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng kẻ nạn hai đại thần xạ thủ. Jin, Yoshinigi, nửa chàng sau các ngươi muốn cùng tiến lên trận. Kẻ nạn năm nay đến cùng là bảo trì thường thắng hay là một câu bị nhấc xuống thần đàn, liền nhìn phát huy của các ngươi cùng kẻ nạn hoàn toàn khác biệt. Sổ hồ cụ hơn nửa hiệp liền điểm số lớn dẫn trước kẻ nạn, mang tới đương nhiên là toàn bộ trong phòng thay quần áo nhẹ nhõm bầu không khí, duy chỉ có chính là dù quả kệ thở đến tương đối lợi hại. Nạ dù tổ đạp đã mệt mỏi không nhẹ hồ ly một cước, sau đó ném cho hắn một bình nước ga mặn. Thật sự là khó coi à, hồ ly, mới đánh xong hơn nửa hiệp liền mệt như con chó, thật sự là mất mặt. Im miệng, bạch si mặt lạnh hồ ly lạnh lùng ném ra một câu, sau đó tranh thủ thời gian bắt đầu bổ sung trước đó kịch liệt tiến công ở trong mất đi trình độ cùng mối điểm. Dù quả kệ ngồi tại trên ghế dài nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ lại là liên quan tới nước Mỹ sự tình. Lúc trước hồ ly cùng nạ rủ tổ đã từng đàm luận qua liên quan tới đi nước Mỹ chơi bóng rổ sự tình. Lúc trước nạ rủ tổ phủ định hồ ly hiện tại liền đi nước Mỹ, bên trong một cái nguyên nhân cũng là bởi vì hắn thể lực còn chưa đủ lấy ứng phó nước Mỹ kịch liệt tranh tài. Bây giờ xem ra, nạ rủ tổ lúc trước nói thật đu nở dê. Nước Mỹ đội bóng rổ bình quân thực lực, khẳng định là tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ bình quân trên thực lực, bây giờ cùng kẻ nạn đối kháng. Nửa chàng tranh tài kịch liệt công thủ liền đã để con hồ ly này cảm thấy mỏi mệt, như vậy hắn lại như thế nào có thể thích ứng nước Mỹ kịch liệt tranh tài đâu, mặc dù hồ ly từ cùng nạ dụ tổ đàm luận đằng sau liền đã nhận thức đến mình thể lực bên trên nhược điểm, nhưng là thể lực dự trữ loại chuyện này, bản thân lì hệ nờ là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu như dù quả kệ phải làm cho tốt đủ để ứng phó nước Mỹ cấp bậc bóng rổ tranh tài thể lực dự trữ, dư A theo nạ dụ tổ tính toán. Chỉ ít cờ ân ở thời gian 3 năm đến tiến hành thể lực rèn luyện cùng kiến thức cơ bản rèn luyện, nếu như thuận lợi, 3 năm đằng sau, dù quả kệ mới coi là có tiến quân nước Mỹ tư cách, mà hắn hôm nay, còn hoàn toàn không được. Dù quả kệ bình thường cũng rất ít nói chuyện, chỉ là một người đang suy nghĩ chính mình sự tình, mọi người cũng đều đã thói quen. Mà cửa phòng thay quần áo bị mở ra, sổ hổ củ tinh tinh đội trưởng lại lần nữa xuất hiện tại sổ hổ củ đám người trước mặt. Bên người còn đi theo giả sủ hạt cùng xạ toàn hai người. À cắt đội trưởng, chân của ngươi không có chuyện gì sao đã không sao ạ cắt kéo căng lấy mặt to trả lời một câu. Sau đó đi đến ản dưới huấn luyện viên trước mặt. Huấn luyện viên, chân của ta đã không sao, nửa chàng sau xin cho ta ra sân tranh tài đi. Ản dưới huấn luyện viên đặt chén trà xuống, túi đầu nhìn thoáng qua ạ cắt mắt cá chân, cái gì cũng không nói. Mà nạ rủ tô lập tức xuất hiện ở ạ cắt sau lưng. Tại cái này tình tinh còn không có phát giác được hắn thời điểm, lập tức nhắm chuẩn ạ cắt mắt cá chân đạp một cước. A đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để ạ cắt tính tình như vậy cứng cỏi nam nhân cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, cái chán trong nháy mắt toát ra vô số mồ hôi lạnh, tức giận bắt lấy nạ rủ tổ cổ áo, hôn đản, ngươi làm gì nạ rủ tổ đối mặt cái này nổi giận tinh tinh, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, đồ đần, chân của ngươi căn bản cũng không có tốt, không nên chết trống. Tinh tinh ta nói chân của ta đã không sao, nửa chàng sau ta có thể tiếp tục tranh tài bạch si, mắt cá chân bị trượt. Loại thương thế này, chỉ là trải qua khẩn cấp xử lý, làm sao có thể lập tức tranh tài ngươi về sau không muốn lại chơi bóng rổ sao cũng là bởi vì muốn tiếp tục chơi bóng rổ ta mới nhất định phải lên trận đây là ta thật vất vả bắt lấy cơ hội. 3 năm qua ta một mực cố gắng chính là vì đánh bại kẻ nạn một ngày này, ta tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này bạch si tinh tinh. Coi như ngươi không hơn trận, chúng ta cũng giống vậy sẽ liều mạng lấy được thắng lợi, mà lại nếu như ngươi không muốn tại. Đối với xã nổ tranh tài ở trong bởi vì thương không cách nào ra sân, liền cho ta ngồi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi ạ cặt nghe nạ rủ tổ nói lên xã nổ. Ánh mắt rõ ràng ôn hòa trong nháy mắt, sau đó lại bắt lấy nạ rủ tổ cổ áo, hỗn đản, ngươi đây là cùng đội trưởng nói chuyện thái độ sao đồ đần, coi như ngươi mắng nữa ta, nếu là lao cha không đồng ý. Ngươi còn không phải không thể lên trận nạ rủ tổ hung hăng khi dễ cái này đầu góc phát sốt tinh tinh, sau đó chuyển hướng ản dưới huấn luyện viên, ản dài. Huấn luyện viên từ nghỉ ngơi trên ghế dài đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vô ạ cặt bả vai. Huấn luyện viên ạ cặt đồng học, đối với một cái cầu thủ tới nói, địch nhân lớn nhất không phải người khác, mà chính là thương bệnh, ngươi còn có tương lai đang chờ ngươi, nếu như rơi xuống vết thương cũ, ngươi sau này bóng rổ kiếp sống khả năng sẽ phá hủy. Thế nhưng là phải tin tưởng đồng đội, bọn hắn đều là rất mạnh cầu thủ. Án dưới huấn luyện viên dùng ngón tay một cái trong phòng thay quần áo sổ hổ cụ món đài dịt trịa ga sẻ cả giả cụ dự sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn, ôn hòa trên mặt lộ ra ý cười. À cắt đồng học, có một chút ngươi nói không đúng, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là đánh bại kẻ nạn, mà là đánh bại xa nội. Tại đánh bại quả tạ đồng học trước đó, ngươi phải thật tốt dưỡng tốt thương thế của mình. đúng không? Hỉ ạ xỉ cũng từng bởi vì đầu gối vết thương cũ mà kém chút vĩnh viễn cáo biệt bóng rổ, bây giờ cũng coi là cùng ạ cắt cảm động lây, gia nhập khuyên giải ạ cắt hàng ngũ. Ạ cắt mặc dù muốn ra sân, nhưng là có hỉ ạ xỉ thuyết phục, tăng thêm ản dưới huấn luyện viên cũng đã hạ quyết tâm, ạ cắt cũng không thể tránh được, chỉ có thể ngồi tại băng ghế trên lê, đem so với thi đấu thắng lợi, hoàn toàn phó thác cho mình đồng đội.